Sắc ai trong ngày cưới? Chương 3, góc truyện audio.com. Cuối cùng thì Phước hiểu ra tại sao anh vái vong hồn của Dã Lan thì bị phản ứng mạnh như vậy. Bởi khi anh khấn lầm tên của Hồng Hạnh thì mọi việc đều yên. Phước nói với bà Ánh Hồng, một là giữa người chết và cô Hồng Hạnh có gì khúc mắc. Hai là có thể, chính Hồng Hạnh là hồn ma, bà chủ nhà kêu lên. Cậu nói vậy sao được? Cô Hạnh đã ở đây với tôi từ bao lâu nay? Mọi việc đều bình thường, thì làm sao có chuyện đó? Phước không muốn tranh luận thêm, nên suốt từ đó cho đến chiều tối, anh đóng cửa phòng ở một mình và còn dặn bà chủ nhà. Hôm nay cháu ăn sáng trễ, vậy tới bữa cơm bà đừng gọi, chừng nào đói cháu sẽ tự ra ăn. Không nằm nghỉ, Phước làm một việc mà mấy hôm tới đây anh muốn làm mà chưa có thì giờ. Đó là rời chiếc tủ áo sang vách tường bên kia. Tuy một mình kéo chiếc tủ khá nặng là rất khó. Tuy nhiên hì hục một lúc Phước cũng làm được. Lúc lấy chổi quét bụi chỗ vị trí cũ của chiếc tủ thì Phước phát hiện có một mảnh giấy nhỏ đã cũ, nằm kẹt sau lưng tủ. Định quét bỏ luôn, nhưng có mấy chữ ở mặt sau tờ giấy khiến Phước phải cúi xuống cầm lên xem ngay. Dã Lan, Phước kêu lên và suýt đã đánh rơi tờ giấy xuống sàn. Tờ giấy đó là một danh thiếp của người tên Dã Lan. Có ghi cả nghề nghiệp, địa chỉ rõ ràng, đọc qua mấy dòng địa chỉ. Phước lẩm bẩm, khu trại hầm, Phước nhớ hôm qua lúc lái xe đuổi theo chiếc xe lạ, anh đã tới gần với địa chỉ này, phải chăng, anh ra xe đi trước sự ngạc nhiên của bà chủ nhà? Dạ, cháu có chút việc, anh lái xe về hướng trại hầm mờ vừa nhẩm đọc số nhà theo địa chỉ trong danh thiếp. Lát sau anh đã tới nơi, đúng ngôi nhà mà bữa trước cô tài xế lái chiếc xe mà Phước đã đuổi theo không kịp. Đã biết trước là người tên Dã Lan đã chết, nhưng Phước vẫn hỏi khi thấy có một bà cụ từ trong nhà bước ra. Thưa bác, cháu muốn hỏi, đây có phải là nhà của cô Dã Lan? Bà cụ nhìn sững vào Phước rồi nhẹ lắc đầu. Không có ở đây, thưa bác, cháu muốn hỏi, chết rồi, bà đáp gọn như vậy rồi quay bước đi vào. Phước gọi, thưa bác, cháu không hỏi cô Dã Lan. Lúc này bà cụ mới quay lại, hỏi với giọng bình thường. Cậu hỏi điều gì? Dạ, cháu là bạn của cô Hồng Hạnh, cô này là bạn của Dã Lan cháu muốn. Vừa nghe tới tên Hồng Hạnh thì bà cụ đã trợn tròn mắt nhìn Phước, vừa lùi lại, cậu là gì với Hồng Hạnh? Phước đã bịa, nên phải bịa tiếp, dạ, cháu là bạn. Bỗng bà cụ mắt long lên giận dữ, bà rít qua kẽ răng, đồ thối tha, đồ tàn ác, mày, bà giang thẳng cánh tay và bất thần tát mạnh vào mặt Phước. Anh chàng không phòng bị nên nhận đủ cái tát như trời giáng ấy. Kìa, sao bác đánh cháu, cháu đâu có bà ta nói như hết, đồ, mày cút đi ngay, mày đã giết nó rồi nay lại dám vác mặt tới nữa sao? Lên, có lẽ bà tính tát thêm nữa, nhưng Phước đã lùi kịp và một lần nữa kêu, sao bác làm vậy? Bà cụ giờ mới ôm lấy mặt, gào lên trong nước mắt, Lan ơi, con chết rồi mà nào đã yên thân, người ta lại tới nữa, họ còn muốn gì nữa đây? Trời ơi, Phước thấy cần phải nói rõ. Thưa bác, cháu chưa hề biết gì về cô Dã Lan này. Vừa rồi nhân vào trong nghĩa địa cháu tình cờ gặp ngôi mộ của cô ấy. Bà cụ chưa tin hẳn lời giải thích của anh, nên ngẩng lên nhìn và hỏi. Cậu là gì của con Hồng Hạnh? Dạ, cháu chỉ là bạn bình thường. Lúc này gương mặt của bà bớt căng thẳng. Rồi sau khi nhìn Phước một lượt nữa, bà dịu hẳn giọng, cậu hỏi con Dã Lan làm gì? Dạ chẳng qua cháu cũng muốn qua bác để tìm hiểu thêm về cô Hồng Hạnh. Một lần nữa sau khi nghe nhắc tới Hồng Hạnh, bà cụ lồng lên, con ác quỷ đó, cậu đừng nhắc nó trước mặt tôi. Phước ngạc nhiên, nhưng cũng bắt đầu hiểu đôi chút sự việc, anh lại phải bịa thêm. Dạ, cháu cũng là nạn nhân của Hồng Hạnh, cho nên quả như Phước nghĩ. Bà cụ đổi giọng ngay. Cậu, bị nó làm gì, đồ quỷ cái đó nó không chừa ai cả. Bà kéo tay Phước vào nhà. Cậu vào đây rồi nói cho tôi nghe chuyện con quỷ đó làm gì cậu đi. Đúng là con đó nó chẳng chừa ai cả. Phước phải miễn cưỡng bước theo.